Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, lấy đạn, ra ra, chúng ta ra ngoài đi, không ở nơi này nhao nhao muộn rồi. Tô Thiển chuẩn bị cho trên giường lau mặt, tay cứng đờ, thả tay xuống bên trong khăn mặt, nhẹ nhàng khóe miệng nhẹ cười. Kiều Phi lời tuy nói khó nghe, nhưng lý lại là cái này lý. Bọn hắn tại đây quả thật là quá ổn. Ra ngoài đi. Đối người ra lệnh cả đời, Tiếu lão gia tử cùng Tô lão gia tử trên mặt khó tránh khỏi có chút nhịn không được rồi. Bị một cái tôn bối giáo huấn như vậy khó tránh khỏi nghẹn cả lòng. Nhưng bây giờ là bọn hắn có việc cầu người nhà, mà lại người ta nói hoàn toàn chính xác thực không sai, cũng đều ngượng ngùng rời đi. Đám người rời đi về sau, Dư lão gia tử cùng Cảnh Như Họa nói một chút Hạ Tiêu Dạ bệnh tình tình huống cùng phương án trị liệu, quyết định tận mau ra tay thuật, kéo đến thời gian càng lâu đối Tiêu Dạ hậu kỳ khôi phục càng không tốt. Thời gian liền định tại 2 giờ rưỡi xế chiều. Từ Dư lão mổ chính, Cảnh Như Họa làm phụ tá, trung tây kết hợp trước lấy ra đạn lại đối vết thương tiến hành chữa trị. Kiều Phi, về nhà trước đem ta đồ vật lấy ra, buổi chiều nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại bắt đầu. Yên tâm đi, lấy kinh nghiệm của ngươi không làm khó được ngươi, mấy năm này đi theo Dư lão học tập trung y. Đồng thời, Cảnh Như Họa cũng không quên tiếp tục phát huy nàng giải phẫu năng khiếu, tại Tây y phương diện cũng hạ không ít công phu, dù không đến mức đến khởi tử hồi sinh loại kia nghịch thiên cảnh giới, nhưng cũng không phải cho người ngoài ngành. Y thuật có thể trị bệnh cứu người, cũng có thể dồn người vào chỗ chết, đều xem người một ý niệm. Giải phẫu cái này một năng khiếu là lúc trước Anthony tay nắm tay dạy Cảnh Như Họa, có thể lấy không đến 30 tuổi niên kỷ liền thu hoạch được Nobel y học thưởng Anthony y thuật. Có thể tưởng tượng được, lúc trước dạy Cảnh Như Họa mục đích là để nàng đi phạm tội, nhưng phạm tội thủ đoạn chưa hẳn liền không thể cứu người. Bởi vậy, Cảnh Như Họa tại phương diện y học am hiểu nhất vẫn là nàng cái này năng khiếu. Dù sao thực tiễn ba cái thế giới không phải, từ zombie thế giới thô bạo tàn nhẫn, đến biến thái thế giới nhập môn, lại đến hiện ở cái thế giới này lâm sàng giải phẫu thực tiễn. Cảnh Như Họa cái này đao công có thể nói là luyện đến xuất thần nhập hóa, vẫn là nàng sở trường của mình, không phải dựa vào hệ thống gia trì kỹ năng. Chuẩn bị xong dụng cụ giải phẫu, Cảnh Như Họa cùng Dư lão đến phòng giải phẫu, mặc quần áo, rửa tay, mang khẩu trang, màu trắng y phục giải phẫu cùng màu trắng mũ khẩu trang che lại Cảnh Như Họa, chỉ chừa lại cặp kia hàn đàm con mắt, cái này càng để cho người coi nhẹ tuổi của nàng. Riêng là nhìn cặp mắt kia, Dư lão đã cảm thấy có loại cảm giác thâm bất khả trắc. Giải phẫu bắt đầu, đánh qua thuốc mê về sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Như Họa thuần thục dùng dao giải phẫu mở ra mặt ngoài vết thương, từng tầng bóc ra, thủ pháp thành thạo, trên trán cũng không thấy một giọt mồ hôi. Cảnh Như Họa tốc độ tay cực nhanh, Dư lão thậm chí còn chưa kịp thấy rõ nàng là thế nào hạ đao, liền đã thấy đã lộ ra mang theo vết máu kim loại sắc đạn. Cái này mai đạn kính khẩu rất nhỏ, so với bình thường tại trên tivi nhìn thấy đạn còn muốn tiểu. Cũng chính bởi vì quá nhỏ, khảm nạm tại xương cốt chỗ sâu càng không tốt lấy ra. Dư lão nhìn xem Cảnh Như Họa thả tay xuống thuật đao xuất ra một thanh càng loại nhỏ hơn mũi nhọn hình đồ vật, muốn mở miệng hỏi, nhưng giải phẫu đã tiến hành đến chỗ mấu chốt, cũng không tiện mở miệng đánh gãy Cảnh Như Họa. chỉ có thể nhìn cảnh như họa đem con kia mũi nhọn hình vật thể cắm vào cốt tủy chỗ. Sau đó dùng hai con dài nhọn móng tay kẹp lấy thời khắc đó đạn nhanh chóng đem đạn lấy ra. Dư lão cùng cảnh như họa đã trải qua không ít trận giải phẫu. Đối cảnh như họa phương thức hắn đều cũng coi là quen biết. Cũng rõ ràng cảnh như họa bình thường không thích dùng tay kẹp vật. Bình thường là dùng tay hoặc là móng tay trực tiếp móc ra đồ vật. Thoạt đầu dư lão còn đặc biệt nói qua nàng cái này không phù hợp học y chuẩn tắc. Phải làm biết, mặc kệ là bệnh nhân cũng tốt, vẫn là bác sĩ cũng tốt. Làm sao có trực tiếp làn da tiếp xúc, đặc biệt là giải phẫu lúc. Nhưng cảnh như họa dậy mãi không sửa, thời gian lâu dài, dư lão nói cũng vô ích. Lại nói, nàng phương pháp kia mặc dù nhìn xem nguy hiểm tai họa ngầm lớn, nhưng xác suất thành công thật đúng là cao. Kỳ thật dư lão là không biết, tại tận thế quen thuộc dùng tay trực tiếp móc người ngũ tạng lục phủ cảnh như họa, làm sao có thể lại dùng công cụ. Như không phải nhân loại móng tay sắc bén độ không đủ, cảnh như họa có thể liền giao giải phẫu đều bớt đi. Hết chương.